Chương 1501. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1501, Cung Tinh Chapter. Không có người có thể cự tuyệt ta. Chương 1495, không có người có thể cự tuyệt ta. Còn có chuyện gì sao? Gặp màu đỏ thân ảnh mơ hồ không nói gì, Diệp Thần đánh vỡ trầm mặc hỏi. Tại hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, không ai có thể cự tuyệt ta. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, màu đỏ thân ảnh mơ hồ bất thình lình nói một câu nói. Nói xong, nó toàn thân biến thành màu xám. Cuồng bạo khí tức, quét sạch bốn phương tám hướng. Vô biên uy áp, hướng Diệp Thần nghiền ép mà tới. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng. Uy hắc hiếp mình. Ha ha. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Nhưng mà, hắn căn bản không có đem hỗn loạn đa nguyên vũ trụ uy hắc kiếp để ở trong lòng. Cho dù, đối phương tựa như là đã không kiên nhẫn được nữa. Ta liền muốn cự tuyệt. Ngươi lại có thể thế nào? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Đối với Diệp Thần khó chơi, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí kia là một trận dính nhau. Nguyên bản, nó còn chuẩn bị hù dọa một chút Diệp Thần. Làm sao? Tiểu tử này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nó cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra tay với Diệp Thần. Hoặc là xử lý tiểu tử này. Thẳng thắn giảng, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Bọn chúng những thiên địa này ý chí, người nào không biết không gian vệ nguyên thú nhất tộc, diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc điên cuồng. Các đỉnh tiêm thế lực, có lẽ sẽ có kiên kỵ. Thế nhưng là hai chủng tộc này, bọn hắn đã diệt đi đa nguyên vũ trụ cũng không chỉ một nửa cái đi. Thiên địa quy tắc phản vệ, nhân quả cái gì, người ta căn bản đều không để trong lòng. Trước mắt cái này một vị, thế nhưng là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Nếu không, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Thật vất vả địa, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Cáo từ. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có phản ứng nó ý tứ. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí kia là một trận dính nhau. Ghê tởm. Hỗn đảng này. Nó trong nội tâm, âm thầm tức miệng mắng to. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Rất nhanh, lực chú ý của nó liền bỏ vào đại đế mộ địa bên trong. Nó cảm thấy, có lẽ nó có thể tìm một chút bản thổ tu sĩ hợp tác. Tỷ như nói, vận mệnh đạo nhân chi loại. Để hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cảm thấy buồn bực là, đại đế mộ địa tình huống như thế nào, nó thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì đối phương cấp bậc, áp đảo hỗn loạn đa nguyên vũ trụ phía trên. Nó căn bản là không có cách nhìn trộm. Đại đế mộ địa bên trong, bây giờ, dê kiết chốc đã quét sạch toàn cảnh. Trong đó, thảm nhất thuộc về sáng thế nhất tộc. Bây giờ, bọn hắn đã bị đuổi dê kiết được trời không đường xuống đất không cửa. Đồng thời, bọn hắn đã có không ít cường giả bị xử lý. Đuổi dê kiết bọn hắn cường giả, đều có một cái cộng đồng mục đích. Đó chính là, để bọn hắn giao ra thu lấy đế thi biện pháp, còn có giao ra đế thi. Đối với cái này, bọn hắn quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đế thi. Bọn hắn cũng không có a. Một chỗ băng nguyên phía trên, chỉ còn lại 5 người sáng thế nhất tộc một nhóm cường giả, hiện tại kia là vô cùng chật vật. Mỗi người trên thân, đều có líp nha líp nhíp không ít VKT hương. Nếu để cho lão thân biết là ai tản lời đồn hố ta nhóm một thanh, lão thân nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hừ lạnh một tiếng, cầm đầu lão ẩu cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được nàng, bốn người khác trên mặt cũng lộ ra cùng chung mối thù biểu lộ. Thế nhưng là, đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một cái khuôn mặt che lấp đại hán nhìn về phía lão ẩu, nhỏ giọng hỏi. Ba người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía lão ẩu. Chúng ta vẫn là rời đi trước đại đế mộ địa đi. Trầm mặc một lát, lão ẩu sắc mặt phức tạp nói. Thế nhưng là, lão ẩu, để bốn người khác một trận chần chờ. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra không cam lòng biểu lộ. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, trừ bỏ bê kỵ tê truy ép các bên ngoài, còn có thể có cái gì thu hoạch hay sao? Hừ lạnh một tiếng, lão ẩu rất là bất mãn nói. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn minh bạch, lão ẩu nói chỉ là sự thật thôi. Cuối cùng, một nhóm năm người hướng đại đế mộ địa phía lối vào bay đi. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một thân ảnh xuất hiện ở băng nguyên phía trên. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là vận mệnh đạo người. Bọn hắn lại muốn rời đi rồi. Nhìn xem năm người rời đi phương hướng, vận mệnh đạo người một mặt vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy buồn bực. Sáng thế nhất tộc bọn gia hỏa này, thật cam tâm sao? Còn có là được. Nếu để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi, mình tìm ai muốn thu lấy đế thi biện pháp đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm sao hiện tại chính mình cũng không có phát hiện một bộ đế thi đâu. Ngược lại là phát hiện một chút nửa bước vô tận đại đế cảnh tê, hi tê, hể. Nhưng mà, mình vẫn là không có biện pháp thu lấy. Cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Nói một mình một câu, vận mệnh đạo người cũng theo đó rời đi. Không đến bao lâu, một đạo tin tức lại lần nữa vang vọng toàn bộ đại đế mộ địa. Sáng thế nhất tộc cường giả, đã thu hoạch tràn đầy, bọn hắn muốn rời khỏi thượng cổ chiến trường. Biết được đạo này tin tức, vô số người hướng đại đế mộ địa phía lối vào đi như tia chớp. Vô số tu sĩ, cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Ngoạ tào. Bọn hắn muốn rời đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dạng này rời đi. Đúng vậy a. Bọn hắn đạt được đại lượng chỗ tốt, tại sao muốn để bọn hắn dạng này rời đi? Nhất định phải làm cho bọn hắn giao ra thu lấy đế thi biện pháp. Còn có đế thi. Thế nhưng là, chúng ta đắc tội sáng thế nhất tộc, gặp phải bọn hắn nhất tộc điên cuồng trả thù a. Trả thù? Sợ cái gì? Chúng ta nhiều chủng tộc như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn? Lại nói, chúng ta kẻ đuổi dê kiết trong hàng ngũ, cũng không phải không có đỉnh tiêm chủng tộc tồn tại. Có đạo lý. Ngoại giới, rời đi đại đế mộ địa về sau, Diệp Thần không có thật sốt ruột rời đi. Hắn liền tại phụ cận bên trong dãy núi nhìn xa xa náo nhiệt. Diệp Thần muốn xem một chút, đại đế mộ địa tiếp xuống sẽ là tình huống như thế nào. Dù sao, bên trong đế thi đã hoàn toàn đã rơi vào trong tay mình. Sau đó, mình xem kịch vui chính là chủ nhân. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Ừm. Ngươi đột phá. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía trên cổ tay phải hỗn độn hỏa. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phải. Trước tiên, hỗn độn hỏa liền làm ra đáp lại. Ta đã có thể quét ngang vô tận chi thần cảnh. Đáng tiếc. Ta còn có đại lượng đế thi thi hỏa không cách nào lợi dụng, không phải, ta sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Ngay sau đó, hỗn độn hỏa tiếp tục nói. Nghe được hỗn độn hỏa những lời này, Diệp Thần nụ cười trên mặt kia là càng phát ra sáng lạn. Làm hỗn độn hỏa chủ nhân, hắn tự nhiên là hy vọng hỗn độn hỏa càng bưu hãn càng tốt. Quét ngang vô tận chi thần cảnh. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ hỗn loạn đa nguyên vũ trụ. Thậm chí, nghiền ép toàn bộ tội ác tinh không. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Sau đó, Diệp Thần cùng hỗn độn hỏa câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Từ hỗn độn hỏa trong miệng, Diệp Thần biết được một việc. Một kiện để hắn bất ngờ sự tình. Đại đế mộ địa tồn tại, những cái kia đại đế xê hết đi, tự hồ ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Những này... là hỗn độn hỏa thôn phệ những cái kia đế thi thi hỏa thu hoạch mơ hồ một đoạn ký ức chấp vá ra. Thế nhưng là, đến cùng là cái gì đại bí mật, hiện tại nó vẫn không rõ sở. Đại bí mật. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Nếu như mình biết bí mật này, chắc hẳn sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn a. Xem ra, chỉ có thể yên lặng chờ hỗn độn hỏa tin tức tốt. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý, liền không tự giác bỏ vào những cái kia đế thi phía trên. Cửu U Thần một không gian bên trong. Ma một gia hỏa này, ngay tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy mấy cổ đế thi năng lượng. Thực lực của hắn, cũng đang chậm rãi không ngừng tăng lên. Tình huống giống nhau, còn tại Diệp Thần đang điền đảo ngược thể nội vũ trụ những cái kia vị diện diễn ra. từng cái vị diện chi chủ, hiện tại cũng là thu hoạch tràn đầy. Bởi vì bọn họ thực lực yếu nhược nguyên nhân, có đế thi, bọn hắn thực lực đều là tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy những này, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó chờ bọn hắn đủ cường đại, bọn hắn liền có thể đi theo mình chinh chiến tứ phương. Nói không chính xác, mình có thể nhẹ nhõm sáng lập một cái siêu cấp thế lực. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng. Thế nhưng là, lần này tới đại đế mộ địa sáng thế nhất tộc các cường giả, bọn hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, bọn hắn bị Diệp Thần gia hỏa này còn có vận mệnh đạo người hai người lừa thảm rồi. Cái này không? Bọn hắn thạc quả cận tồn 5 người, thật vất vả mới thoát ra đại đế mộ địa. Thế nhưng là, bọn hắn đều đã bản thân bị trọng thương. Phía sau bọn họ truy binh, vẫn là liên tục không ngừng. A. À, không bao lâu, Diệp Thần lực chú ý liền bị bọn hắn hấp dẫn. Nhìn thấy sáng thế nhất tộc đám người thảm trạng, Diệp Thần không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Trên mặt hắn, cũng lộ ra bê kiểu tê kình cổ quái. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết lợi dụng vận mệnh đại đạo thôi diễn một chút. Sau đó, trên mặt hắn biểu lộ không là bình thường đặc sắc. Vận mệnh đạo người, thế mà thật tin mình nói mò. Còn có chính là, hắn cũng muốn đục nước béo cò. Cho nên, hắn rải sáng thế nhất tộc có thể thu lấy đế thi lời đồn. Lại thêm, thật có tu sĩ mắt thấy sáng thế nhất tộc thu lấy nửa bước vô tận đại đế cảnh tê, hy tê, thể. Bọn hắn cũng không bi kịch đều rất khó. Kết quả, sáng thế nhất tộc tổn thất nặng nề, còn thảm tao vô tận tê, truy ép cát. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần quả quyết bay về phía đại đế mộ địa phía lối vào. Hắn chuẩn bị lại thêm một mồi lửa. Đối với địch nhân, có cơ hội không bỏ đá xuống giếng đều có chút có lỗi với mình. Sáng thế nhất tộc là các ngươi. Trước đó ta nhìn thấy một bộ nửa bước vô tận đại đế cảnh yêu thú tê, khi tê hễ bị các ngươi xê cướp đi, nghĩ không ra các ngươi cũng có hôm nay a. Vừa đến phụ cận, Diệp Thần liền kéo cổ họng ra lung lớn tiếng trách móc. Diệp Thần, là ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, nghe được hắn bỏ đá xuống giếng lời nói, sáng thế nhất tộc lão ẩu kém chút không khí thổ huyết. Mà ở đây một chút nhận ra Diệp Thần tu sĩ, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Gia hỏa này, vậy mà từ bên trong chiến trường thượng cổ ra rồi. Hắn vận khí thật đúng là tốt. Vô tận vương giả cảnh lại có thể toàn thân trở ra. Chờ chút. Hắn cái kia tà linh người hầu đâu? Chẳng lẽ đã bị xử lý rồi? Chính là ta. Có vấn đề sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Trước đây không lâu, ta mới biết được các ngươi nhất tộc có thu lấy đế thi biện pháp, xem ra đây là sự thực a. Nếu không, các ngươi đem biện pháp này nói cho mọi người. Các ngươi sáng thế nhất tộc, cũng không thể nghĩ đến ăn một mình a. Quét mắt sáng thế nhất tộc 5 người một chút, Diệp Thần lại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ cũng mồm 5 miệng 10 phụ họa. Thấy thế, sáng thế nhất tộc 5 người kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Lão thân làm sao nghe nói, không gian phệ nguyên thú có thu lấy đế thi biện pháp. Còn không cần trả bất cứ giá nào. Hừ lạnh một tiếng, sáng thế nhất tộc lão ở ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lập tức, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao? Muốn kéo người đệm lưng. Nếu như không gian phệ nguyên thú nhất tộc có bản sự này, đã sớm đến thu lấy đế thi. Còn không phải bởi vì biết có các ngươi tại, không gian phệ nguyên thú nhất tộc chú định không thu hoạch được gì, mới không ai đến. Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt không cam lòng nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hâm mộ đố kỵ hận quang mang. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này diễn kỹ còn không là bình thường mạnh. Cái này không? Nghe được Diệp Thần vô ích, bốn phía tu sĩ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng a. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc không ai có thể tới đây. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, Diệp Thần nói là sự thật a. Cái này, tất cả mọi người nhìn về phía sáng thế nhất tộc 5 người ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Phi thường ăn ý, bọn hắn bao vây 5 người. Chapter 1502, Cung tin Chapter. Ngươi đến cùng đối với lão thân làm cái gì? Chương 1496, ngươi đến cùng đối với lão thân làm cái gì? Nhìn bốn phía, Sáng Thế Nhất Tộc năm người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là hận thấu xương. Hỗn đảng này, xem như đem bọn hắn lừa thảm rồi. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn không biết làm sao phản bác là tốt. Giải thích hữu dụng không? Trước mắt bọn gia hỏa này, đã triệt để mắt đỏ. Trao đổi một chút ánh mắt, năm người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ánh sáng điên cuồng. Lẫn trong đám người vận mệnh đạo người, thì là đầy mắt kinh nghi bất định chi sắc. Làm sao vừa rồi, tự hồ có người tại thôi diễn mình thiên cơ. Mấu chốt là, đối phương cũng là dùng mệnh vận đại đạo. Đối phương tạo nghệ, giống như so với mình còn cao hơn. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Sau đó chính là, kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Thật sự là kỳ quái. Nói một mình một câu, vận mệnh đạo trên mặt người lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Rất đơn giản. Hắn lo lắng, đối phương sẽ lộ ra ánh sáng hắn. Nếu để cho Sáng Thế Nhất Tộc người biết, là mình bày bọn hắn một đạo. Đến lúc đó, mình sợ là muốn bê kỵ tê, truy ép, phát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a. Nghĩ đến vấn đề này, vận mệnh đạo người chính là một trận bất an. Hoặc là nói, trong nội tâm hoảng đến một nhóm. Thế nhưng là, hiện tại hắn trong nội tâm cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong đối phương không muốn vạch trần mình. Bằng không, hắn cũng không biết đến cùng nên làm thế nào cho phải. Nhìn chằm chằm vào Sáng Thế Nhất Tộc năm người Diệp Thần, không khỏi nhíu mày. Bọn gia hỏa này, là chuẩn bị làm gì? Tự bạo sao? Phản phất là ấn chứng Diệp Thần suy đoán. Sau một khắc, Sáng Thế Nhất Tộc năm người nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây chính là muốn tự bạo. Thấy thế, bốn phía tu sĩ đều dọa đến sắc mặt một trận tái nhợt. Vô tận chi thần cảnh cường giả tự bạo. Như vậy, chỉ sợ hỗn loạn đa nguyên vũ trụ cũng phải hủy diệt a. Bọn hắn đem không chỗ có thể trốn. Các vị, có chừng có mực đi. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở năm người trước mặt. Xuất hiện đồng thời, trên người nó nhan sắc tùy theo biến thành màu xám. Kinh khủng uy áp, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Không hề nghi ngờ, đây chính là hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Chỉ gặp, nó đối Sáng Thế Nhất Tộc năm người nhẹ nhàng nhấn một cái, năm người tự bạo liền theo chi im bặt mà dừng. Hừ! Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ tự bạo sao? Là mấy tên khốn kiếp này ép. Hừ lạnh một tiếng, Sáng Thế Nhất Tộc lão ẩu điên cuồng địa gầm thét lên. Nói chuyện đồng thời, nàng đầy mắt quán độc quét mắt bốn phía một chút. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt. Nghe được lão ẩu, màu xám thân ảnh mơ hồ lập tức trầm mặt. Kỳ thật, đây là chuyện gì xảy ra, nó lòng dạ biết rõ. Đắc tội Diệp Thần. Nó không quá vui lòng. Đồng dạng, nó cũng không muốn đắc tội Sáng Thế Nhất Tộc. Những này bối cảnh ngập trời chủ, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Nếu như ta muốn xử lý tiểu tử này, ngươi hẳn là không ý kiến a. Nhìn một chút màu xám thân ảnh mơ hồ, lại nhìn một chút Diệp Thần, lão ẩu hỏi một câu nói. Về phần người xung quanh, lúc này đã lựa chọn lui về sau. Theo bọn hắn nghĩ, Sáng Thế Nhất Tộc bọn gia hỏa này đã triệt để điên cuồng. Không cần thiết tiếp tục bức bách bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn thật tự bạo, mình cũng phải đi theo dê tập N vạn. Đế thi tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh mang đi không phải. Ta sẽ không can dự hỗn loạn đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì ân oán. Trừ phi, ai uy hắc giúp được hỗn loạn đa nguyên vũ trụ. Lắc đầu, màu xám thân ảnh mơ hồ lạnh nhạt nói. Nó trong nội tâm, thì là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Diệp Thần hỗn đảng này bị xử lý, vậy liền không thể tốt hơn. Hừ! Tiểu tử thúi! Để ngươi phách lối! Uy uy uy! Có việc dễ thương lượng. Nhìn về phía Sáng Thế Nhất Tộc lão ẩu, Diệp Thần sát có kỳ sự giả bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ. Thương lượng! Chỉ bằng ngươi là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia, ngươi nhất định phải xê hết. Liền càng thêm không cần nói. Ngươi cùng Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc dính líu quan hệ. Còn có chính là, trước đó ngươi dê giết chúng ta nhất tộc không ít người a. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, Sáng thế nhất tộc lão ẩu cười gằn nói. Cho nên, không có thương lượng lạc. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần một mặt khó xử mà hỏi thăm. Thương lượng? Ngươi cảm thấy thế nào? Hừ lạnh một tiếng, lão ẩu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Phản phất, nàng nghe được chuyện cười lớn. Vậy được rồi. Đã như vậy, các ngươi có thể lên đường. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần hời hợt nói. Cái gì? Diệp Thần, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người, đều là đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Hắn một cái vô tận vương giả cảnh hậu kỳ gia hỏa, làm sao đưa đối phương lên đường? Đối phương, thế nhưng là một đám vô tận chi thần cảnh tu sĩ a. Vẫn là đến từ sáng thế nhất tộc dạng này đỉnh tiêm chủng tộc. Hắn đây là tại nói đùa cái gì đâu? Ngươi là tại khôi hài sao? Sáng thế nhất tộc lão ẩu, càng là mở miệng cười nhạo. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt nàng tiếu dung trong nháy mắt động lại. Nàng phát hiện, mình thế mà không có dấu hiệu nào sinh ra tâm ma. Đồng thời, tâm ma của mình đã nhanh nếu không thụ khống chế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu tử thúi! Ngươi đến cùng đối lão thân làm cái gì? Hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, lão ẩu thét to. Nàng bên cạnh bốn cái tộc nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thấy thế, bốn phía tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hảo hảo hưởng thụ đi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Phải. Gia hỏa này, thần không biết, quỷ bất trắc địa xê cướp đoạt trước mắt năm người khí vận. Diệp Thần sở dĩ có thể thành công, tự nhiên là nhiều đến hỗn độn hỏa trợ giúp. Hỗn độn hỏa áp chế bọn hắn thực lực một nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, đối với Diệp Thần mà nói đã là đủ. Hắn sở dĩ không để cho hỗn độn hỏa xuất thủ, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn không muốn bại lộ mình bây giờ thực lực. Nếu để cho người khác biết lá bài tẩy của mình, vậy coi như không dễ chơi. Diệp Thần vừa mới nói xong, sáng thế nhất tộc lão ẩu ở bên trong năm người liền nhao nhao tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, bọn hắn nghiễm nhiên biến thành chỉ biết là dê giết chóc tên điên. Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng bốn phía. Phi thường ăn ý chính là, ở đây cùng cấp bậc cường giả, nhao nhao đem năm người bao vây lại. Bọn hắn đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía năm người trong tay trữ vật giới chỉ. Bọn hắn đều cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Sáng thế nhất tộc bọn gia hỏa này sẽ không tự bạo, chính mình có phải hay không liền có thể xê cướp đoạt bọn hắn trữ vật giới chỉ, đạt được đế thi. Cái này, chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. A, à, đây là... Nhìn một chút sáng thế nhất tộc năm người, lại nhìn một chút Diệp Thần, màu xám thân ảnh mơ hồ tự nhủ. Nó trong giọng nói, tràn đầy rung động hương vị. Đồng dạng, cách đó không xa vận mệnh đạo người, tự hồ cũng nhìn ra cái gì mánh khóe. Từ nơi sâu xa, bọn hắn khí vận bị lược đoạt. Nhìn về phía sáng thế nhất tộc năm người, vận mệnh đạo người một mặt không thể tưởng tượng chi sắc. Không tự chủ được, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần. Thế nhưng là, ở trên người Diệp Thần, hắn không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Mà lại, hắn cũng vô pháp nhìn trộm Diệp Thần khí vận tình huống. Diệp Thần có thể xê cướp đoạt cường giả đỉnh cao khí vận. Làm sao có thể? Vận mệnh đạo người càng thêm có khuynh hướng Diệp Thần có biện pháp để cường đại tu sĩ biến không may. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không hứng thú biết. Bây giờ, hắn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ. Địch nhân không may. Đây không phải chuyện tốt sao? Trong chớp mắt, không đến thời gian một nén nhang, sáng thế nhất tộc năm người liền bị xử lý. Trong tay bọn họ trữ vật giới chỉ, cũng đã rơi vào đông đảo trong tay cường giả. Đương đem trữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đổ ra về sau, bọn hắn triệt để trợn tròn mắt. Ngoại trừ các loại tài nguyên tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có một bộ nửa bước vô tận đại đế cảnh yêu thú tê, hy tê, hể. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ, mình đây là bị người đùa nghịch. Sáng thế nhất tộc gia hỏa, căn bản không có thu lấy đế thi biện pháp. Ghê tởm. Đến cùng là ai tại tản lời đồn. Cho nên, chúng ta cùng sáng thế nhất tộc kết thù kết oán, còn không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Chúng ta vẫn là quay về thượng cổ chiến trường đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Chờ một chút. vừa rồi Diệp Thần không phải còn nói sáng thế nhất tộc có biện pháp thu lấy đế thi sao? Chẳng lẽ là hắn bày sáng thế nhất tộc một đạo? Chửi ầm lên một hồi thật lâu, tất cả cường giả đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sáng thế nhất tộc, xác thực có thu lấy đế thi biện pháp a. Ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Lại nói, nửa bước đế thi các ngươi đều không thể lấy đi a. Bọn hắn lại có thể lấy đi, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Nhìn về phía đám người, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần nói có lý. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thật đúng là không dám đối Diệp Thần động thủ tới. Vừa rồi, sáng thế nhất tộc 5 người tình huống quá tà môn một điểm. Bọn hắn không muốn đi vào 5 người theo gót. Trực tiếp tẩu hỏa nhập ma biến thành dê kiết chốc tên điên. Cái này còn không bằng trực tiếp chiến tử đâu. Cuối cùng của cuối cùng, những tu sĩ này bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, liền nhao nhao quay về đại đế mộ địa. Sáng thế nhất tộc 5 người những vật kia, cũng bị bọn hắn mang đi. Trong chớp mắt, đại đế mộ địa phụ cận nơi này, chỉ còn lại 3 đạo thân ảnh. Diệp Thần. Màu xám thân ảnh mơ hồ. Còn có chính là, vận mệnh đạo người. Diệp Thần. Vừa rồi, ngươi là dùng biện pháp gì xê cướp đoạt bọn hắn khí vận. Vẫn là nói, ngươi dùng cái gì đồ vật, dẫn nổ tâm ma của bọn hắn đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám thân ảnh mơ hồ có chút ít tò mò hỏi. Thật có lỗi. Không thể trả lời. Nói xong, Diệp Thần liền gọn gàng địa phi thân rời đi. Nhìn về phía Diệp Thần rời đi bóng lưng, màu xám thân ảnh mơ hồ kia là vô cùng dính nhau. Mà cách đó không xa vận mệnh đạo người, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá độc ác một điểm? Ngay cả hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí mặt mũi đều một điểm không cho. T. Hắn thật không sợ đối phương thẹn quá hóa giận. Hắn bối cảnh phi thường cường đại không tệ, nhưng là nơi này chính là địa bàn của người ta. Vận mệnh đạo người đúng không? Chúng ta thương lượng một việc như thế nào? Diệp Thần rời đi về sau, màu xám thân ảnh mơ hồ nhìn về phía vận mệnh đạo người chậm chậm nói. Mời nói. Giật mình, vận mệnh đạo trên mặt người lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là tràn đầy cảnh giác. Thiên địa ý chí thương lượng với mình sự tình gì? Cái này có thể là chuyện tốt sao? Nếu như đối phương nguyện ý, có thể nhẹ nhõm diệt sát mình a. Ta đối đế thi cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là, ta không cách nào tiến vào chiến trường thượng cổ này. Hoặc là nói, đế thi mộ địa. Chúng ta liên thủ như thế nào? Trầm mặc một lát, màu xám thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói. Nói xong, nó an tĩnh nhìn về phía vận mệnh đạo người. Hợp tác thế nào? Đối với màu xám thân ảnh mơ hồ, vận mệnh đạo người kia là một trận ý động. Đế thi. Nếu như mình có thể có được đế thi, thực lực của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái này thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Chapter 1503, Untin Chapter. T. Người trẻ tuổi kia. Chương 1497, T. Người trẻ tuổi kia. Rời đi đại đế mộ địa về sau, Diệp Thần đi tới trời đại lục một cái biên thùy bên trong tòa thành nhỏ. Vào ở một nhà vô danh trong khách sạn, Diệp Thần say sưa ngon lành nghiên cứu lấy tự thân biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần đã tại đột phá biên giới bồi hồi. Đột phá cần có năng lượng đủ. Hắn khiếm khuyết, chỉ là một cái thích hợp thời cơ mà thôi. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn tùy thời có thể lấy đột phá đến vô tận hoàng giả cảnh. Chỉ bất quá, để Diệp Thần có chút buồn bực chính là có vẻ như huyết ma tinh mình vẫn là không cách nào lợi dụng. Điều kỳ quái nhất chính là theo thời gian trôi qua, theo không ngừng thôn phệ các loại năng lượng. Bây giờ, huyết ma tinh tự hồ càng phát ra cường đại rồi. Còn có là được. Nó thế mà còn là mỗi giờ mỗi khắc làm dịu nhục thân của mình, linh hồn. Đáng nhắc tới chính là cấm kỵ chi thụ cùng vô tận ngộ đạo trúc tự hồ trong bất tri bất giác cao lớn hơn một chút. A. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị trong cơ thể mình tiểu thế giới một chút động tĩnh hấp dẫn lấy. Chuẩn xác điểm tới nói, sự chú ý của hắn là bị những cái kia vị diện chi chủ hấp dẫn lấy. Vô luận là Tiểu Hắc, Huyền Cơ Tử, Đông Hoàng, vẫn là những người khác, bây giờ, bọn hắn không chỉ dừng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú của bọn hắn, cũng theo đó tăng lên không ít. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn các loại thần thể, thế mà còn tại. Thậm chí, so với vô tận không gian đồng loại thần thể, kia là chỉ có hơn chứ không kém. Lợi hại a. Nói một mình một câu, Diệp Thần một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là ngạc nhiên quang mang. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mình đây coi như là thiên phú dị bẩm, khí vận phá trần, vẫn là chuyện gì xảy ra đâu. Người khác đều là vô tận đại đế cảnh mới có thể sáng tạo thể nội vũ trụ. Mà lại, người khác sáng tạo vũ trụ sinh linh đều là phi thường cấp thấp. Thế nhưng là, mình đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới cái không gian kia vệ nguyên thú nhất tộc liên quan tới chính mình mơ hồ tiên đoán. Có lẽ, trên người mình có cái gì ngay cả mình cũng không biết bí mật. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh đem hắn chỗ khách sạn vây lại. Cự nhân nhất tộc. Những người này, thuần một sắc đều là cự nhân nhất tộc nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả. Hết thảy 99 người. Không thể không nói, cự nhân nhất tộc thật đúng là không là bình thường đại thủ bút. Hoặc là nói, bọn hắn là triệt để bị Diệp Thần chọc giận. Diệp Thần, ra nhận lấy xe cái xe hết. Cầm đầu một người mặc áo giáp màu đỏ, mặt mũi tràn đầy che lấp lão đầu lớn tiếng gầm thét lên. Nghe được hắn, nhìn thấy bọn hắn chiến trận, vô danh khách sạn những người khác không có chút gì do dự lựa chọn chuồn đi. Phụ cận người, cũng là lẫn mất xa xa. Vô số người, đều tại bốn phía xa xa đứng xem. Các ngươi có phải hay không đang tìm xe cái xe hết? Bay lên không trung, quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lười biếng hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Tên điên. Gia hỏa này quả thực là một người điên. Một cái vô tận vương giả cảnh hậu kỳ gia hỏa, cư nhiên như thế điên cuồng khiêu khích một đám nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả đỉnh cao. Hắn là thế nào nghĩ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt a. Xem ra, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi a. Thế nhưng là, hắn vậy mà đã là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ. Khác yêu nghiệt, ở độ tuổi này, cho ăn bể bụng cũng liền đa nguyên chúa tể cảnh a. Đáng sợ. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có cứng như vậy khí. Cười lạnh một tiếng, cự nhân tộc tiểu lão đầu cười gằn nói. Tộc nhân của hắn, cũng là đầy mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Thật sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần ánh mắt lộ ra trêu tức quang mang. Xem ra, mình lại muốn lặp lại chiêu cũ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Sau một khắc, hắn trực tiếp để hỗn độn hỏa ngắn ngủi phong ấn bốn phía bọn gia hỏa này thực lực. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng xê cướp đoạt khí vận hình thức. Kết quả chính là, trong khoảnh khắc, bốn phía tất cả cự nhân nhất tộc cường giả đều trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, bọn hắn bắt đầu điên cuồng chém dê giết. Lẫn nhau công kích lẫn nhau. Diệp Thần. Gia hỏa này, trong chớp mắt đã rời đi vòng vây của bọn hắn. Nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị này, bốn phía tu sĩ kia một trận nghẹn họng nhìn trân trối. T. Người trẻ tuổi kia. Hắn là thế nào làm được? Đoán chừng, lần này cự nhân nhất tộc sợ là muốn thổ huyết đi. Nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, thế mà chém dê giết lẫn nhau. Diệp Thần. Các ngươi có hay không cảm thấy, danh tự này có chút quen tai? Có thể không quen tai sao? Trước đó, thủ hạ của hắn liền xử lý cự nhân nhất tộc không ít cường giả, còn có xử lý nhân quả tông thiếu tông chủ. Thì ra là thế. Xem ra, hắn cũng là một kẻ hung ác a. Ai nói không phải đâu. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, bốn phía tu sĩ đều thỉnh thoảng đầy mắt kính sợ, kiên kỵ nhìn về phía trước đám người Phương Diệp Thần. Trong lòng bọn hắn, cũng nhịn không được âm thầm nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể trêu chọc gia hỏa này. Bằng không, chỉ sợ cự nhân nhất tộc những cường giả này hạ tràng, chính là mình tấm gương. Nhất là nhìn thấy Diệp Thần hành động kế tiếp, bọn hắn càng là một trận ác hàng. Theo cự nhân nhất tộc một chút cường giả muốn xê hết, gia hỏa này thế mà nghênh ngang địa lấy đi đối phương trữ vật giới chỉ. Mấu chốt là, những này tẩu hỏa nhập ma các cường giả, vậy mà không có chút nào công kích hắn ý tứ. Ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, bốn phía cự nhân nhất tộc cường giả, đều xê hết trận, lưu lại một chỗ tê khi tê thể. Lấy đi tất cả chiến lợi phẩm Diệp Thần, lại lần nữa về tới Vô Danh trong khách sạn. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này, cũng quá hung tàn, quá điên cuồng một điểm A. Cự nhân nhất tộc nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, cứ như vậy không hiểu thấu cúc. Hắn thế mà không hề rời đi ý tứ. Chẳng lẽ, hắn không sợ cự nhân nhất tộc trả thù sao? Chật chật chật. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Bây giờ, hắn chính say sưa ngon lành địa dò xét lấy chiến lợi phẩm của mình. Từng mai trữ vật giới chỉ bên trong các loại tài nguyên tu luyện, bị hắn ném tới mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Thất vọng. Vẫn là thất vọng. Bởi vì, tại những này trữ vật giới chỉ bên trong, Diệp Thần không có phát hiện cái gì để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Thẳng đến cuối cùng một viên trữ vật giới chỉ thời điểm, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này. Đánh giá vật trong tay, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Lệnh bài. Lại là một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài có vẻ như cùng trước đó kiếm đế đế mộ lệnh bài có chút cùng loại A. Chẳng lẽ nói. Đây cũng là vị kia đại đế đế mộ. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm kích động không thôi. Phải biết, trước đó tại kiếm đế đế mộ bên trong, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Không nói những cái khác. Cấm kỵ chi thụ, so bất luận cái gì đế mộ còn có giá trị a. Không biết, trong tay cái này mai lệnh bài, phải chăng có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy kế tiếp bắt đầu tầm bảo đi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cầm trong tay lệnh bài màu tím, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Sau đó, hắn rất nhanh liền rời đi Vô Danh khách sạn. Trên trời cao, hư không bên trong. Vừa lắc lư vận mệnh đạo người lần nữa tiến vào đại đế mộ địa màu xám thân ảnh mơ hồ, nó tò mò chú ý một chút Diệp Thần. Không chú ý còn tốt. Một quan chú, nó kia là triệt để không có tính khí. Tiểu tử này, sẽ không phải thật có thể xê cướp đoạt khí vận của người khác a. Nói một mình một câu, màu xám thân ảnh mơ hồ có loại kinh nghi bất định cảm giác. Nó trong nội tâm, cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này thực lực yếu như vậy, còn có thể xê cướp đoạt thực lực viễn siêu với mình tu sĩ khí vận. Vô tận vương giả cảnh đằng sau thế nhưng là còn có vô tận hoàng giả cảnh, vô tận tôn giả cảnh, vô tận thánh nhân cảnh, sau đó mới là nửa bước vô tận chi thần cảnh. Hắn là thế nào làm được? Ngẫm lại, màu xám thân ảnh mơ hồ đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có là được. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như có thể mà nói, nó thật muốn đem Diệp Thần đuổi đi ra hỗn loạn đa nguyên vũ trụ. Nó cho rằng, Diệp Thần lưu tại hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, sẽ chỉ là một cái tai họa. Đáng tiếc là, nó không thể làm như vậy. Bởi vì, nó căn bản là không có cách can thiệp hỗn loạn đa nguyên vũ trụ nhân quả. Bằng không, cuối cùng nó chỉ sợ cũng phải không may. Hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, vùng đất trung ương một cái trong vũ trụ. Một cái rộng lớn phía trên vô biên đại lục, ở vô số cự nhân. Nơi này, chính là cự nhân nhất tộc hang ổ nơi ở. Nơi sâu xa của đại lục, một cái cung điện cổ xưa bên trong. Giờ này khắc này, một đám cự nhân cường giả chính đang thương nghị lấy cái gì. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía vương tọa bên trên một thân ảnh. Đây là một vị hình thể so bình thường cự nhân còn muốn nhỏ không nhỏ cự nhân. Nhìn, hắn cùng nhân tộc bình thường không có bao nhiêu khác nhau, cũng liền so với nhân tộc cao lớn một cái loại hình mà thôi. Vị này người mặc trường bào màu trắng trung niên, chính là cự nhân nhất tộc tộc trưởng. Cự ma. Một vị vô tận chi thần cảnh hậu kỳ cường giả. Các ngươi nói là phái đi tê truy ép các Diệp Thần 99 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cao thủ, ngay cả trận pháp cũng không kịp bày ra. bọn hắn liền đều tẩu hỏa nhập ma tự dê thiết lẫn nhau xê hết hết. Quét mắt người ở chỗ này một chút, cự ma sắc mặt âm trầm hỏi. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân. Nhìn về phía cự ma, một cái gầy gò cự nhân lão đầu kiên trì hồi đáp. Nói đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp thần cái kia tà linh người hầu, phải xê hết a. Vì cái gì nhiều cao thủ như vậy, còn không làm gì được hắn. Nhịn xuống lửa giận, cự ma bình tĩnh hỏi. Cái này. Nghe được cự ma, tất cả mọi người là chần chờ một chút, trầm mặc. Bởi vì, những vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào tới. Nhất là, hiện tại cự ma thế nhưng là đang giận trên đầu. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Ngay tại cự ma còn muốn nói gì nữa thời điểm, hắn đưa tinh phù đột nhiên lấp lóe. Ở đây không ít nhân thủ bên trong đưa tinh phù, cũng là như thế. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình đưa tinh phù, những người này sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Đại đế mộ địa nơi đó, xê hết mấy vị vô tận chi thần cảnh sáng thế nhất tộc. Bọn hắn đều bởi vì Diệp thần tẩu hỏa nhập ma mà xê hết. Nhìn thấy những tin tức này, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều là khó có thể tin quang mang. Cái này sao có thể? Diệp thần rất yêu nghiệt, phi thường yêu nghiệt, thậm chí không ai so với hắn càng yêu nghiệt không tệ. Nhưng là, tiểu tử này vô luận nhiều yêu nghiệt, cũng chỉ là một vị vô tận vương giả cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn là thế nào để mấy vị vô tận chi thần cảnh tu sĩ tẩu hỏa nhập ma? Làm sao làm cho đối phương tự dê giết lẫn nhau? Đối với cái này, bọn hắn thật sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đồng thời, trong mọi người tâm cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Sớm biết như thế, bọn hắn liền sẽ không phái đi ra nhiều cường giả như vậy tê, truy ép, vác Diệp thần. Cái này cùng chịu xê hết có cái gì khác nhau? Tộc trưởng đại nhân. Ngươi nói, trên thân Diệp thần sẽ có hay không có lấy cái gì để cho người ta xui xẻo nghịch thiên chí bảo? Hoặc là nói, nguyền rủa chí bảo. Nhìn về phía cự ma, gầy gò cự nhân lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Ở đây không ít người, cũng đi theo phụ họa. Những này rất trọng yếu sao? Trừng gầy gò cự nhân lão đầu một chút, cự ma tức giận hỏi ngược lại. Cho ta liên lạc một chút sáng thế nhất tộc người. Khoát tay áo, cự ma lại không kiên nhẫn nói một câu. Ta cũng phải nhìn một chút, Diệp thần coi như lợi hại hơn nữa. Có thể hay không ngăn cản chúng ta còn có sáng thế nhất tộc trả thù. Sau đó, hắn lại ngoài cười nhưng trong không cười địa bổ sung một câu nói. Rõ. Nghe được cự ma, người ở chỗ này trăm miệng một lời. Rất nhanh, bọn hắn liền lục tục ngo ngoe cáo từ rời đi. Đám người rời đi về sau, cự ma trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Diệp thần. Xem ra tiểu tử này có thể trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Quả nhiên có hắn chỗ hơn người a. Đáng tiếc, bây giờ cự nhân nhất tộc đã cùng hắn là không xê hết không thôi cục diện.